bái bạch chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Hưng, kính bạch chinh chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là pháp sự tam thời hệ niệm do ban tổ chức chùa Long Hưng và Phật tử chúng ta tổ chức, cũng được lần này là lần hai hay lần ba. Như vậy thì thấy quý vị tham gia rất là đông, nhưng mà tam thời hệ niệm dùng cho tịnh tông, tức là tịnh độ tông, và pháp môn tu niệm Phật, tức là pháp môn tịnh độ, dùng câu niệm Phật để khai phá tâm mình và hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì pháp môn niệm Phật, tức là tịnh độ, không chỉ dành riêng cho con người mà dành chung cho pháp giới trong bảy loài chúng sanh khác nhau. Trong có bốn loài chúng sanh sanh ra và bảy nơi để chúng sanh tới, nghĩa là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài noãn sanh, loài hóa sanh. Và trong bảy cái nơi mà chúng sanh tới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người và thân trung ấm. Có nghĩa là thân từ nơi này đi đến nơi kia, trong khi mất thân của nơi này, thời gian mất thân của nơi này đi đến nơi kia gọi là thân trung ấm. Không phải con người mới có thân trung ấm, mà có con vật cũng có thân trung ấm. Tất nhiên là từ một cái điểm trong sáu nẻo luân hồi nơi này mình đi qua nơi khác do nghiệp thức của chúng sanh dẫn dắt, thì đó gọi là thân trung hữu. Như vậy đó là thời gian trung chuyển từ nơi này qua nơi khác, mà cái thời gian trung chuyển từ nơi này đến nơi khác á, dài hoặc ngắn là do phần chấp của tâm mình để giữ lại cái thời điểm mà chúng ta đang có, tức là trong chuỗi 12 nhân duyên á, thì nó giữ lại với ba cái chuỗi: chuỗi ái, chuỗi thủ, chuỗi hữu. Có nghĩa là ham thích cái cảnh giới chúng ta đang có, thỏa mãn cảnh giới chúng ta đang có và đắm chìm trong cái cảnh giới chúng ta đang có, gọi là ái. Cái thứ hai nữa, muốn giữ lại cái trạng thái mà cảnh giới chúng ta đang có. Bây giờ ví dụ như mình làm người thì mình không bao giờ muốn mất thân người hết á, còn làm con chó không bao giờ nó muốn mất cái thân chó hết á, làm thân con bò nó không bao giờ muốn mất cái thân bò, tại nó làm thân con gì thì thấy cái thân mình là quý, thấy cái hoàn cảnh xung quanh mình là quý, do đó tạo thành cái tập quán nghiệp của chúng sanh chấp thủ trong hiện tại của hoàn cảnh, mà không khởi lên được cái tư duy, không tiến bộ được phần tâm thức vượt trội lên trên, tại vì họ không hiểu. Không hiểu là ngoài cái tấm thân chúng ta đang sống, để còn cảnh giới cao hơn, tiến bộ về mặt vật chất, tiến bộ về mặt cấu tạo và bên ngoài, tức là về phần sự. Và cái tiến bộ cấp thứ hai là tiến bộ về mặt tâm linh, cao hơn cảnh giới chúng ta. Thì cái sự cao thấp này dựa vào cái gì mà gọi là sự cao thấp? Về mặt sự, tức là hình tướng bên ngoài thì nó hoàn thiện hơn, hoàn mỹ hơn, nó không có trượt, không có dơ, không có hôi hám, vân vân. Và sự tiện lợi trong giao thông, tiện lợi trong y tế, tiện lợi trong tất cả các cái. Và cái phần tâm thức là phần nhận thức của chúng sanh. Ví dụ như cái mắt phàm của chúng ta là nhận thức chỉ có được những cái gì trước mắt mà chúng ta nhìn thấy, còn sau lưng chúng ta không nhìn thấy, hoặc là những nơi cao hơn chúng ta không nhìn thấy. Như vậy thì cái cảnh giới nào mà nhìn thấy được cái sự thật của cảnh giới đó càng nhiều thì chúng sanh đó càng tiến bộ. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn thấy sự thật của cuộc đời này, mình nói sự thật cuộc đời này là ăn, là uống, là mặc, là nghỉ, là xác thân này, là trang điểm, là nhà lầu, là xe hơi, là của cải, vật chất, tiền bạc. Mình nói cho đó là cái sự thật. Không phải quý vị, cái đó là sự giả, chứ không phải là sự thật đâu. Cái sự thật của cuộc đời này là cái sự thật, là cái chân lý, tức là cái cuối cùng mà chúng sanh đạt được đó, thì cái đó mới gọi là sự thật. Còn cái mà hiện ra rồi, để rồi mất đi, để rồi thay đổi, lại rồi khổ đau, thì cái đó không phải là sự thật đâu, mà đó là cái sự giả chứ không phải là sự thật. Bây giờ ví dụ như là vàng là nó thật chứ, phải không? Nhưng mà nó thật chỉ được bữa nay thôi, ngày mai mình bán đi rồi, ngày mai mình xài rồi. Hoặc là khi chết đi mình bỏ lại vàng ở thế gian, thì đó đâu phải là sự thật. À, quý vị, sự thật là chân lý, sự thật là nó còn tồn tại mãi với thời gian, thì cái đó mới gọi là sự thật chứ. Nên cái sự thật của cuộc đời này là gì quý vị? Là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là ưu bi khổ não, là buồn lo sầu hận, là cố chấp, là chấp thủ, là đau khổ trong xác thân, đau khổ trong hoàn cảnh, tất cả các cái sống. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta sanh ra trong một cái kiếp con người này phải có gia đình, phải có cha mẹ, phải có anh em. Nhưng nếu không có gia đình, không có cha mẹ, không có anh em thì chúng ta cảm giác cô đơn, cô độc quá quý vị, rồi chết đi trở thành cô hồn. Còn nếu mà có gia đình, có cha mẹ, có anh em, bắt đầu sanh ra cái thứ hai, quý vị, là mối quan hệ tương giao giữa các thành phần trong xã hội về mặt phía gia đình. Như vậy thì trong gia đình mình có những người rất là thương yêu, lo lắng nhau, thì đó người ta gọi là đền ơn đáp nghĩa của nhiều tiền kiếp trước. Còn có những trong gia đình họ làm khổ nhau, họ chửi mắng nhau, họ hành hạ nhau. Không, quý vị, người này làm phải nuôi người kia một cách rất là vô lý. Khi họ lớn hơn 18 tuổi rồi phải lo đó quý vị. Tức là nếu ta quy định là trên 18 tuổi có nghĩa là trở thành một cái người mà thành niên rồi. Như vậy thì tự lo cho bản thân mình. Nhưng mà có những người trong gia đình tới cha mẹ 80 còn lo cho con 60 đó quý vị. Ông bà lo cho cháu chắc á. Đó những điều vô lý trong cái kiếp con người. Cái đó là gì quý vị? Tức là sự ân nghĩa với nhau từng đời, nào kiếp nào dưới nó đang lưu lại trong biển A Lại gia thức mình, và bắt chúng ta phải đối lại những cái đó. Như vậy thì trong gia đình, cái đó người ta gọi là những cái quan gia. Không quý vị, quan gia tức là những cái quan trái ở trong gia đình của mình. Rồi cái thứ hai nữa, những cái ân nghĩa trong gia đình, chứ không phải là quan gia không đâu. Có những người người ta nhớ ân mình, ta theo đền ân, ta nuôi mình ở đấy. Không quý vị, cái đó là về mặt trong gia đình. Còn về mặt xã hội đó quý vị, mình đi ra ngoài có nhiều người giúp đỡ mình, có nghĩa là ân nghĩa họ phải trả nhau, nợ tình, nợ tiền, nợ của cải vật chất trong nhiều đời, nhiều kiếp trước. Và có những người á, là người ta hại nhau, người ta cản bước tiến của nhau, người ta nói xấu nhau, người ta đâm thọc nhau, tạo thành những cái dây quan trái ở trong cuộc đời. Như vậy trong cuộc đời này có nhân duyên, nợ nần, quan trái, quan gia. Trong cuộc đời này làm cho người ta khổ quý vị. Các cái mối tương quan của nhân duyên, các cái sự nợ nần với nhau đó, quý vị, người ta phải trả. Trong đó có nợ tình, nợ tiền, nợ của cải vật chất. Có quan gia tức là quan trái trong gia đình, có quan trái từ ở phía bên ngoài, có nhân duyên tương hội và nhân duyên chia ly, làm cho cuộc sống người ta bị căng thẳng, bị vọng động, bị stress, bị trầm cảm, làm cho người ta khổ. Và cái khổ nhất là chúng ta phải từ bỏ cuộc đời này và ra đi trong cái cảnh giới khác. Như vậy thì chúng ta đang sống trong cái thân nào thì chấp chặt vào thân đó. Có nghĩa là cái cảnh giới xung quanh, chúng ta đang sống con người, chúng ta thích cái nhà gì, nhà biệt thự phải không? Đó, có gì? Là nó có thể nói là một cái điều kiện sống tốt nhất trong các cái nhà. Nhà biệt thự trong đó có hồ bơi, trong đó có không gian giải trí. Trong đó có phòng đọc sách, trong đó có phòng ngủ, phòng karaoke, trong đó có phòng rượu, phòng trà, thiền trà, vân vân. Và trong đó có một khu vườn là xanh mang mát, có vị vườn cây, có gió thổi bốn mùa, có trăng treo đầu núi, vân vân. Nhìn thấy cảnh nên thơ hữu tình, là ông ta ao ước mình có được ngôi biệt thự to lớn như vậy và đẹp như vậy, quý vị. Như vậy thì ở trong thế gian này, ta sống trong kiếp người thì ta ao ước một cái nhà như là ngôi biệt thự. Nhưng mà khi chúng ta lên cái không gian trên, từ mặt trăng nhìn xuống, thấy cái nhà mình nó nhỏ xíu đây, không quý vị, nó chả là cái gì hết á, nó không lạ gì hết á. Như vậy khi ta về tới cõi trời, ta nhìn xuống cảnh thế gian, thấy cái nhà sao thấy giống hệt như là người lớn mình thấy trò chơi nít mà nó dựng lên cái này cái kia vậy đây, không quý vị. Rồi khi ta về tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta nhìn xuống thế gian mình, cả thế gian mình như cái trò đùa, chứ đừng có nói tới cái nhà. Cái trái đất này á quý vị, nó hình thành rồi, nó rã ra thành những cái mảnh bụi, mảnh bụi, mảnh bụi, nó trôi lăn trong vũ trụ. Thì người ở Tây Phương ta nhìn thấy điều đó hết, tại vì ta sống vô lượng thọ, mà mình đây có 100 năm nên mình không thấy sự hình thành và hoại diệt của trái đất mình. Còn cái người ở Tây Phương Cực Lạc á, họ sống vô lượng thọ, họ sống hàng tỷ tỷ năm, nhiều hơn những cái tỷ năm đó nữa. họ mới nhìn thấy cái trái đất mình hình thành và hoại diệt. Con người trong trái đất tích tắc cái là sanh ra rồi diệt đi, giống hệt như chiếu cái phim nhanh mà mình nhìn thấy đó. Họ cười quý vị, trong cái chiếu phim nhanh mà nhìn thấy, trong cái cảnh giới mà nó hình thành và nó hoại diệt, thì nó có những cái mùi hôi, nó những có sự băng hoại, không quý vị? Và con người mình lúc chút nhỏ nhỏ không à, ta cao mấy cây số, tùy vào từ hạ phẩm hạ sanh đến thượng phẩm thượng sanh, ta cao mấy cây số, 3-4 cây số, 5-6 cây số, lên tới thượng phẩm thượng sanh chắc 10 mấy cây số á, người cao á quý vị, to là bằng cả tỉnh. À, như vậy thì mình mới thấy được là cái cảnh giới trên đó, nhìn xuống cảnh giới mình hạn chế vô cùng. Cái hạn chế thứ nhất là hình tướng quý vị thô và xấu, hôi hám, rồi là trượt đủ điều hết á, rồi dễ dàng sanh và dễ dàng hoại. Con người mình sanh ra thấy tích tắc à, trên Tây Phương Cực Lạc mới đi á, chưa cúng dường được 2 phương 10 phương chư Phật, chưa cúng dường được 2 phương nữa, dưới này đứt kiếp người. Quý vị, ta bay mấy cái vèo cái dưới này thấy già chết đi rồi á, quý vị, con cháu khóc để tan quá trời. Như vậy á, nhìn thấy xuống cái trái đất mình nó hình thành và nó hoại diệt. Như vậy á, thì cái sự tiến bộ người ta mới nhìn thấy được, là sự nhận thức nhìn thấy được là cõi dễ dàng hư hoại á quý vị. Nên cõi dễ dàng hư hoại đó, ta sống chảnh hàng tỷ năm, sống trong cái cảnh là hào quang của Đức Phật A Di Đà, bay tới bay lui không phải ăn không phải ngủ. À, quý vị, Tây Phương Cực Lạc không ăn không ngủ, tại vì có thân này mình ngủ để cho nó nghỉ khỏe, còn đó liên qua quá sanh là trong cái cảnh tịnh á, thân người ta trong suốt à, nhìn qua rất là cao. Ta dùng 2 pháp gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, có 2 cái thôi. Nên ta nhìn xuống thế gian này có ai dám sanh ra không? Sanh ra thế gian này chớp mắt cái chết đi rồi. À, quý vị, mà sanh thế gian này trong cái chớp mắt đó mình lại buồn lo sầu khổ, phải có vợ có con đi làm gần chết luôn, nuôi người này người nọ để trả nợ ân oán nhau, nhằm khi nuôi người ta gần chết mà còn bị chửi nữa chứ. À, quý vị, lụm cụm 80 tuổi còn nuôi cháu nội cháu ngoại nữa. À, như vậy người ta nhìn xuống quý vị, người ta nói lại tám lại không dám sanh thêm lần nữa xuống ta bà. À, quý vị, nhưng mà có những người sanh xuống ta bà. À, quý vị, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần, tại vì thương bá tánh vạn dân, đang lặng hụp trong sông mê bể khổ, tâm của Bồ Tát các quý vị, các ngài xuống thế gian để hóa độ chúng sanh, để chúng sanh nhận thức được là ngoài cái cảnh giới mà chúng ta đang sống, chúng ta đang chấp thủ vào trong cảnh giới này, tuy là chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta muốn giữ chặt lại nó, nhưng mà yêu thì chúng ta cũng không giữ được nó đâu, và chúng ta thích thì nó vẫn tan hoại với thời gian. Tại vì cảnh giới này là cảnh giới trượt, cảnh giới này về mặt phương diện vật chất, tức là về mặt phương diện hình tướng bên ngoài nó vẫn không tồn tại. À, quý vị, cảnh giới này về phương diện chúng ta nhìn thấy bên ngoài nó vẫn không tiến bộ. Nếu tiến bộ nó phải thanh tịnh, nó phải là trong suốt, nó phải là không có nhiễm trượt, nó phải là cuộc sống đời người là bao nhiêu tỷ năm, vân vân. Như vậy thì cái đó mới gọi là cảnh giới của sự tiến bộ về vật chất. Cái thứ hai nữa, tiến bộ về tâm linh. Tâm linh tiến bộ là người ta không bao giờ chửi mắng nhau, không bao giờ hận thù nhau, không bao giờ chém giết nhau, không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ có tàn khốc. Còn cảnh giới này không tiến bộ nên có bão, có lũ, có chiến tranh, có thiên tai, có thảm họa, có cháy nhà, có chìm xuồng, chìm ghe, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Cảnh giới này không có tiến bộ. À, quý vị, nó đang vận chuyển, vận hành để nó tồn tại, nhưng cuối cùng nó vẫn không tồn tại được. Còn cảnh giới cao hơn là cảnh giới nó không hoại, nó không có bão tố, không có triền miên, không có thiên tai, không có chiến tranh, không có đau thương tàn khốc trong một sanh linh phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Cảnh giới tiến bộ trong tất cả các cái cảnh giới mà của nẻo luân hồi, của 7 nẻo mà chúng ta nói đó, nói quý vị, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới tiến bộ nhất trong tất cả các cảnh giới mà chúng ta đang nói. Ngoài đó ra còn các cái cảnh giới của tâm linh mà ứng hiền để sanh ra cảnh giới của y báo, đó là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Phật tức là chân tâm, Phật tánh, về được Niết Bàn, Niết Bàn Đại Định, thì đó không phải là cảnh giới nữa quý vị, mà đó gọi là pháp giới. Đó, nhập vào trong pháp giới. Còn cảnh giới nó ứng hiện giữa lý và sự, còn trong pháp giới thì nó không còn lý và sự nữa, tất cả là một. Một là tất cả, Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói như vậy. Tất nhiên là trùm khóc, một người nào trở về với chân tâm Phật tánh, tức là tiến bộ của tâm thức đến mức thượng thừa, thượng đẳng, về một vị Phật đó quý vị, thì nơi đó là tất cả là mình là tất cả, nên từ đó tâm mình nó rộng lớn, nó bao la, nó bàn bạc lắm quý vị. Bây giờ ví dụ như á, là mình nhìn ra biển thì mình phóng cái tâm mình theo chiều dài và chiều rộng và chiều cao để cho tâm mình được trải rộng ra. Còn nếu mà chúng ta nhìn xung quanh toàn là nhà lầu, toàn là bức tường không quý vị, tâm mình nó hẹp trong những cái giới hạn của cái mắt, khả năng ngắm nhìn của mắt mình. Bây giờ ví dụ cái đứa bé hồi nhỏ tới lớn chỉ ở trong cái nhà mình thôi, trong bốn bức tường rào của gia đình mình thôi, thì đứa lớn lên sẽ tranh ăn với anh em ruột của mình đấy. Có nghĩa là thưa gửi anh em chia tài sản, tranh giành ruộng đất, đất đai. Nhưng mà đứa bé đó đi ra ngoài quý vị, đi với cuộc sống bên ngoài, thì đứa bé đó nó sẽ mất đi dần cái tâm tranh trong gia đình của mình, mà nó đua tranh với phía bên ngoài. Tại vì tâm nó đã mở rộng ra rồi. Nên mình á là trong cái thân của con người thì nó bờ bao của mình là bờ bao của trái đất, nên mình tranh với nhau, chiến tranh hận thù ghen ghét nhau những người trong trái đất này. Còn nếu chúng ta hướng tâm ra ngoài trong cái cảnh giới của là sáu nẻo luân hồi, rồi chúng ta tiến ra ngoài cảnh giới của các cõi tịnh độ nữa quý vị, thì lúc này chúng ta không tranh với thế gian nữa, bắt đầu chúng ta có chữ hỷ xả, bắt đầu đi tới tứ vô lượng tâm. Ta nhìn ra các pháp giới, nhìn rộng ra nữa, ngoài cảnh giới này còn cảnh giới khác nữa, mà tâm ta hướng đến cảnh giới khác thì chúng ta lại thấy cảnh giới này cảnh giới ô trược rồi, nên mình không còn ăn thua với nó nữa. Nên cái người đó là tiến bộ về mặt tâm linh. Nên tam thời hệ niệm của thiền sư Trung Phong là khai xướng. Bây giờ mạnh nhất là pháp sư Tình Không khởi xướng lên để thực hiện cái ý tưởng của thiền sư, có nghĩa là ba thời ở trong một ngày. Nói ba thời thì một thời này á thì thời gian kéo dài bao nhiêu thì tùy vào cái pháp sự đó mà người ta làm, nhưng mà nói chung là suốt ngày đó, đúng không quý vị? Đêm là năm canh, ngày thì sáu khắc. Nếu nói tam thời hệ niệm có nghĩa là chúng ta cái thời nào cũng có buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, đúng không quý vị? Đó là tam thời. Nhưng mà có những nơi nói tam thời là giấc sáng, giấc trưa, giấc chiều, chứ thực ra là tam thời là buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có nghĩa là cả ngày đó quý vị. Ta chia ra cái thời á, buổi sáng, buổi chiều và phần tối, đúng không quý vị? Sáng á là phần của tâm thức mà được giác ngộ là chư Phật. Buổi chiều tức là giao nhau giữa cái màn đêm và ánh sáng, đó là những cõi trung hữu liên quan giữa là giác ngộ, giải thoát và mê lầm. Buổi tối có nghĩa là nói với những chúng sanh đang mê lầm. Tam thời hệ niệm là ba thời đánh thức được tâm của chúng sanh đi đến giác ngộ, những người đang giác ngộ và người chưa giác ngộ, đi đến ba cái thời đó hệ niệm cho chúng sanh trong pháp giới, chứ không có nghĩa là chúng ta hệ niệm cho chúng sanh đang sống ở cõi ta bà. Cõi ta bà này có năm loài chúng sanh đang sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người. Còn cõi chư thiên không ở cõi ta bà này, quý vị. Và còn một cái loài nữa đi qua nơi này với nơi khác là thân trung hữu, có nghĩa là thân trung ấm đó, là mà ở thế gian này đi trung ấm của người và của vật á, thì thường thường ta gọi đó là ma, quý vị, hoặc là cô hồn, vân vân. Nhưng mà nhà Phật thì gọi đó là một cái thần thức. Nên tam thời hệ niệm để đánh thức cho chúng sanh biết được ngoài cái cõi mà chúng ta đang sống, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời của người, thân trung hữu này, nó còn có cảnh giới tiến bộ và tâm linh tiến bộ nếu ta cầu cảnh giới. Đó quý vị, như vậy là cảnh giới đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, của Đông Phương Cực Lạc, là vô số những cõi cực lạc mà chúng ta đang hướng đến, vô số những cõi của các vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, và cuối cùng là cõi Niết Bàn, Nibbana, Đại Định, không còn sanh lão bệnh tử, trở về với chân tâm Phật tánh của pháp giới chúng sanh. Và Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Để làm cho chúng sanh biết được những cái đó gọi là nhận thức đó quý vị, gọi là khai. Và chúng ta chúng sanh nhìn thấy được trong pháp giới, thấy có chân tâm, có Phật tánh của mình, thấy có pháp giới sanh tử luân hồi, đó là thị. Cái thứ ba nữa là chúng sanh phát tâm nó là tu, tại vì mình thị rồi nên phát tâm tu là ngộ. Và quá trình tu tập của mình để đi đến cái con đường mà chúng ta lựa chọn đó, gọi là nhập vào trong cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như mình nói là quán từ tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, có nghĩa là ngài quán từ tại, tâm của ngài tự tại trước tất cả hoàn cảnh, và ngài đi xâm thâu sâu vào cái pháp trí tuệ. Pháp trí tuệ tức là chúng ta đang nói tới nhận thức của thế giới quan xung quanh. Hồi nào giờ mình đâu biết đâu quý vị, bây giờ mình biết rồi đó quý vị. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Cõi ta bà sanh già bệnh lão, quý vị trong phút giây lại quá hư không. Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng mong, ta bà dạng khổ chấp chồng niềm đau. Ráng niệm Phật thoát ra khỏi lao khỏi lý, để trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mê màu, trì tâm niệm Phật thì quá cầu tử sanh. Đó là ông ta nhận thức ra được pháp giới. Như vậy thì và thiền sư Trung Phong ngài mới khai thị cho chúng sanh trong pháp giới, chứ không phải ngài khai thị cho những vong linh không đâu. Quý vị, đây gọi là pháp giới. Nên pháp giới tam thời hệ niệm, đàn tam thời hệ niệm này, quý vị có long thần hộ pháp che chở. Quý vị có long thần hộ pháp là gia hộ trên hư không. Quý vị, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát âm thầm mà thủ hộ của pháp giới chúng sanh, nên làm lợi ích cho chư thiên và loài người và các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời, cõi người, vân vân, và thân trung hữu, thân trung ấm. Quý vị, người sống thì để làm gì? Thoát đi nỗi khổ niềm đau của quan trái ở bên ngoài xã hội, thoát đi nỗi khổ niềm đau của quan gia trái chủ ở trong gia đình của mình. Còn người chết nhận thức được là chúng ta đang chết, và chúng ta đang cố chấp vào tài sản, cố chấp vào gia đình người thân, cố chấp vào cảnh giới chúng ta đang sống, và cố chấp vào cái thân phàm trược này mà không đi sang cảnh giới khác. Mà đi sang cảnh giới khác này là do nghiệp của chúng sanh dẫn dắt. Nếu chúng ta hướng đến cái nơi thanh cao thì chúng ta đi đến nơi thanh cao, hướng đến nơi thấp hèn chúng ta sẽ đi đến nơi thấp hèn. Mà tại sao chúng ta lại hướng đến nơi thấp hèn quý vị? Tại tâm chúng ta thấp hèn, không hiểu biết, gọi là vô minh. Nên khai thị là phá vỡ cái màn vô minh này ra, để chúng ta hướng tới cảnh giới cao hơn về mặt tâm thức, về mặt cấu tạo của vật chất. Đó, quý vị, ví dụ như cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, có chim hai đầu. Đó, quý vị, hát những bài hát Phật Pháp Tăng, còn ở ta bà này hát những bài karaoke tình tứ khác nhau. Đó, quý vị, nơi đó quý vị là nơi người ta đi đến đi lui bay không à, mà ta bà mình lội bộ mỗi chân gần chết. Nơi đó là sống hoài, còn ta bà mình sanh lão bệnh tử, vân vân. Ta hướng tới những cảnh giới cao hơn, tiến bộ về mặt cấu tạo của y báo. Và cái thứ hai nữa là tiến bộ về mặt chánh báo, tức là tâm khởi tâm phát. Quý vị, tức là trước hết là chúng ta phát tâm. Cái thứ hai nữa, rèn giũa những cái tâm mà chúng ta phát đó để trở nên một vị giác ngộ, gọi là tâm bồ đề. Nghe, tâm bồ đề tức là tâm giác ngộ. Nên tâm thời hội niệm là hướng chúng sanh đi đến sự giác ngộ của cảnh giới, và không phải giác ngộ để cho mình tu đắc đạo không quý vị, mà đồng thời cho pháp giới chúng sanh nương vào đó để hướng đến cảnh giới cao hơn. Không quý vị, tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh. Tu đi rồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngàn. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta nương vào khai thị của thiền sư Trung Phong và pháp sư Tịnh Không mà để chúng ta trao đổi với nhau với cái phần khai thị Trung Phong vào sáng hôm nay, với cái đề tài là khai thị Trung Phong tam thời hệ niệm A Di Đà Phật. Ở đây thiền sư và pháp sư có đề cập tới cái vấn đề khai thị cho pháp giới chúng sanh. Thì đây có con người mình đó quý vị, có nhân và phi nhân, có hữu hình và có vô hình, chứ không phải là chỉ có con người mình ở tại thế gian này không, hoặc là khai thị cho vong linh không. Có nhiều người nói là khai thị cho vong linh vậy, người mình nghe làm chi? À quý vị, mình ngồi đây cái mình nói là à, mấy cái vong này, trời chắc ta đoán đường quá. Mình khai thị là khai thị cho vong linh vậy, người ngồi nghe làm chi? Không phải, khai thị cho pháp giới chúng sanh. Có nghĩa là tất cả các loài chúng sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài noãn sanh, trong những nẻo luân hồi. À, ví dụ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và thân trung hữu. À, quý vị phải khai thị là khai thị đàn là kinh điển của nhà Phật, à, đi đến tâm của chúng sanh như một đám mưa mà trải dài trên sa mạc. À, quý vị như một đêm đen mà có ánh dần thái dương, kìa mặt trời đã mọc, bao nhiêu tâm tối rơi rớt lại đằng sau. Như vậy trong cái chuỗi 12 nhân duyên để dẫn chúng sanh đi ưu bi khổ đạo sanh tử luân hồi thì gốc của nó là gốc không hiểu biết, tức là chúng sanh đang vô minh, đã chấp thủ trong cảnh giới, giữ chặt cảnh giới của mình, không dám bỏ cảnh giới này. Có ai dám bỏ thân mình không? Không dám không? Có ai dám bỏ nhà không? Không dám không? Có ai dám bỏ vợ con không? Không dám không? Có ai dám bỏ quyền chức không? Không dám không? Có ai dám bỏ tài sản ruộng đất nhà cửa mình không? Không dám phải không? Nhưng có người dám đấy. Thái tử Sĩ Đạt Ta đó quý vị. Mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng Sĩ Đạt Ta. Quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Gia Du Đà La Hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. La Hầu La Hợi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa. Vợ thương chồng con phải đồi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng. Rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha hay đợi cái thế giới đại đồng. Khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử, có người dám bỏ đó quý vị. Như vậy người dám bỏ đó là người không còn chấp thủ vào cảnh giới nữa, tiến bộ về mặt nhận thức. Đó là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất, à, đi xuống thế gian quý vị để tu đắc quả Phật trong kiếp này. Nên sẵn sàng bỏ những cảnh chấp thủ của thế gian này. Mình là người Phật tử mà, à, quý vị bỏ luôn, à, quý vị, chứ không phải đó là móc 100.000 ra cho người ta rồi hung 3-4 cái mới đưa nó. Nghĩa là tiếc, phải không? Nhưng mà ngày ra đi không bao giờ tiếc đó quý vị. Ngày ra đi không bao giờ giờ tiếc đó quý vị. Mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót đó quý vị. Giả biệt cha già biệt cố nhân, đi cái luôn thành Phật mới trở về, không thành Phật không trở về. Còn bữa nay mình vô đây ngày quý vị ơi, nhớ không biết ở nhà mình con mình bữa nay nó có khóa cửa kỹ không nữa à. Cái tủ tiền mình bữa nay không biết á, cháu nó cá độ đá banh không biết nó có mở tủ nó lấy gì, lo lắm. À, quý vị ơi, lo dữ lắm, lo đủ hết á. Lo nhà, lo cửa, lo tiền, lo bạc, lo con, lo vợ, lo chồng. Quý vị, bao nhiêu nghiệp quả chất chồng niềm đau. Ta lo trước lại lo sau, lo đi chút nữa thì lệ trào như mưa quý vị. Thì như thế sông thưa đâu về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, thân ta như một cánh bèo lên đên. Trong cõi thế xui hơn một kiếp, trong cuộc đời kinh khiếp lắm thay. Chi bằng ta niệm Như Lai, trì tâm giữ giới qua ngày đau thương. Hãy trở lại đài đường Phật báo, hãy thoát qua sanh lão bệnh già. Cõi đời là cõi trầm kha, luân hồi xáo nẻo bôn ba lạnh lùng. Ta biết thế nên tao phùng về Phật, cõi ta bà chất ngất niềm đau. Cư trần còn lắm gian lao, Tây phương cực lạc thì thoát mau cảnh đời. nên thiền sư và pháp sư khai thị cho chúng sanh. Trong chúng sanh cái vô minh đó, các ngài nghĩ ra, các ngài á, là chỉ ra cho chúng ta thấy được là còn cảnh giới cao hơn cảnh giới này nhiều. Về mặt nhận thức, cao hơn về mặt cấu tạo, cao hơn về mặt sinh hoạt, cao hơn á, về mặt cấu trúc của xung quanh của chúng ta, tức là cấu trúc của pháp xung quanh, và cao hơn cấu trúc của ngã. Quý vị, ngã và pháp ở cảnh giới ta bà này, quý vị, Tây Phương Cực Lạc cũng có ngã và pháp, nhưng mà ngã pháp đó ở trong cảnh tịnh của chư Phật lập ra. Quý vị, nên cái ngã pháp đó đã bị mài mòn đi để hình thành của bản ngã. Tất nhiên là các kiết sử và triền cái cũng còn ở nơi đó, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nếu chúng sanh nào mà mày mòn đi những kiết sử và những triền cái tham sân si mạng nghi ác kiến, trong ác kiến có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, mày mòn đi thì chúng sanh đó được về nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, từng mực của thấp nhất lên cao nhất. Nhưng mà chúng sanh phải biết, ngoài cảnh của ta bà này, rã hoại sầu thương của ngũ trược ác thế, trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt, thì có một cái cảnh là ngoài năm cái trượt đó ra sẽ có năm cái thanh: kiếp thanh, kiến thanh, mạng thanh. Quý vị, không có phiền não chứ không phải là phiền não thanh đó, là không có phiền não. Như vậy thì tất cả các cái nó chuyển về thanh, ngũ trượt trở thành ngũ thanh. Đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Đông Phương Cực Lạc, cảnh giới của những cái cung trời như nội diện đâu sức của Bồ Tát Di Lạc, vân vân, có nhiều cái cảnh giới khác nhau. Nhưng cảnh giới á, là cao siêu nhất do Đức Phật lập ra, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nơi đó là một cái nơi để chúng ta tu tiếp, để trở về với chân tâm Phật tánh của mình, mà thệ nhập vào trong Niết Bàn, Nibbana đại định, trở thành bậc diệu giác, đẳng giác ở trong tương lai. Như vậy chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tu thành Phật, chứ không phải chúng ta hướng tâm về đó để hưởng quả Bồ Đề. Hai này khác nhau. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng là một nơi hóa thành để cho chúng sanh đến, giống như Kinh Pháp Hoa nói. Và nơi bửu sở chính là nhập vào trong Niết Bàn đại định mới là nơi bửu sở. Vì gì? Người tu hướng tâm đến quả vị vô thượng Bồ Đề, tất nhiên là cầu làm Phật ở trong tương lai. Còn tương lai bao xa thì cần vào sự nỗ lực và cảnh giới chúng ta đang đến. Bây giờ ví dụ như ở cảnh giới Ta Bà, trong một kiếp chúng ta có thể tu thành Phật, trong một kiếp có thể tu thành Bồ Tát, trong một kiếp có thể tu thành những bậc A-La-Hán. Những cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu rất lâu, nhưng mà người ta chắc và tiến lên rồi, người ta không có lùi. Còn cảnh giới ta bà mình nó có gì tu rất mau, nhưng mà nó dễ lùi lắm. Không có gì, tu 7 năm mà ai á, mà đối xử với mình á, có gì không tốt, có tự nhiên cái nhầm khi mất hết à. Ví dụ người đó mình tin tưởng thương yêu, tự nhiên họ không thương mình nữa, cái họ nó nặng nó nhẹ, cái tự nhiên bỏ tu à. Nhất là ông thầy mình á, có nhiều người á đi theo ông thầy 6-7 năm nay, ông thầy mới mốt có Phật tử mới người ta vô, phải không quý vị, cái đầu mới thay đổi vị trí đây. À, người Phật tử mới vô người ta giỏi hơn mình, hoặc là có nhân duyên rồi mình hết duyên, vân vân, nhiều thứ lắm quý vị, bắt đầu mới nổi sân. Rồi đó giờ cứ là công cán tôi với chùa này biết nhiêu rồi. À, bây giờ là người mới là gặp mới nới cũ, à, quý vị bắt đầu nổi sân lên, đùng đùng nghỉ tu, bỏ tu, cởi áo chàng thảy trước cổng chùa, à, trở thành áo cưới trước cổng chùa, nghỉ tu, à, quý vị thấy không? Ta bà mình tu 7-8 năm, 10 năm, nhà người tu 10 mấy năm cuối cùng bỏ tu. Vậy thì 10 mấy năm mình trở thành công cốc, phải không? Như vậy dễ tu dễ chứng, nhưng mà dễ lùi. À, quý vị, nên ta bà có tiếng, có thủ, có lùi. Nên cái người nào mà hiểu được cái này quý vị, nên chúng ta không có màng với hoàn cảnh xung quanh, ta tiến đến cảnh giới tiến bộ cao hơn của tâm thức, là quả vị vô thượng Bồ Đề. Nên quả vị Phật là quả vị sau cùng. Còn tất cả trên đường đi mà chúng ta đang tu tập, tất cả mọi người chúng ta đang nhìn thấy này, cũng như là những người có nhân duyên với ta thôi, những người giúp ta và những người không giúp ta trên cái bước đường tiến hóa về tâm linh thôi. Đến những người đó là những người bạn ta gặp ở trên đường thôi. Đó, quý vị, tự nhiên gặp người bạn trên đường, người bạn đó chửi ta, chúng ta quay về, chúng ta không đi tiếp. Kỳ vậy. Mình đi là mục đích riêng của mình mà, đâu dính dáng tới người bạn kia. Mà tại sao vì người bạn kia mình quay lại, quý vị? Đó gọi là ô vợ vô in mở minh, vô minh. Kệ người ta chứ mắc gì tới mình. À, quý vị, Ta là ta, mình là mình, cái mục đích mình vạch ra sẵn con đường mình đi rồi. Đó quý vị, từ bờ mê sang bến giác, từ chúng sanh khổ đau đến làm Phật sau này quý vị, thì thẳng bước mà đi thôi. Để đứng Phật dạy là hãy nhìn dưới chân mình mà bước. Cứ mình đứng là các con tự thắp đuốc lên mà đi, mình là hòn đảo của chính mình. Đó quý vị, có đâu phải bên ngoài. Đó là khai thị chúng sanh nhìn thấy được đó, để ngộ nhập vào trong pháp giới. Mai mốt có ai xa xa quý vị vô chùa xuống làm công quả, lỡ rớt cái chén bị nói chung bị mắng, nói nhỏ nhỏ thôi trong chùa không lẽ mắng nhiều thôi, bị nó nói nặng nói nhẹ đi, có không? Chắc có. Nói nặng nói nhẹ cười, bữa nay bị khảo thử à, bữa nay bị thử thách nha. À, quý vị nên đồng mình lòng dặn lòng, gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu, nghe mình ơi là ta đó. Mình là ta đó. Gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu, lấy tay bụm miệng lại, không bụm bụm miệng chửi lại, bụm miệng lại cái gì. Nên một người đi vô chùa thủ cái băng keo, mỗi khi thấy cái gì mà không hài lòng đó, quý vị muốn sổ ra mấy phát rồi cái gì, đầu cắt miếng băng keo dán miệng lên khỏi nói. À, chắc ăn nhất rồi, gọi là tịnh khẩu nghiệp và chân ôn băng keo dán miệng án lam tóa ha. Nên vô như vậy thì phần thứ nhất là thiền sư mới khai thị rằng giác hải hư không khởi, xa bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bị ngạn, cực lạc hữu quy chu. Đó quý vị, tạm dịch ra tiếng Việt rằng biển giác khởi hư không, xa bà sóng nghiệp trào, ai muốn lên bến giác cực lạc sẵn thiền về. Ở đây đang khai thị cho pháp giới chúng sanh chứ không phải con người mình không. Đang nói tới biển giác khởi hư không. À, tất nhiên là giác hải hư không khởi, tất cả các cái đều trong tánh không của vạn pháp mà ra. À, quý vị, không có cái gì mà có hết mà cũng không có gì là không chứ, không quý vị. Nhưng mà tất cả các cái từ trong hư không ra. Tại vì bản chất của hư không là sự tĩnh lặng của nội tâm bằng tĩnh lặng của sự nhận thức. Nhưng mà chúng ta thấy nó động, chứ thực ra bản chất nó là tịnh. Bây giờ ví dụ như mình quan sát xung quanh mình cái gì động tĩnh nè. Cái gì đang sống và cái gì đang chết. Chúng ta đang sống. Con chó, con mèo, con gà, vịt, dán, thằng lằn, gắn mối đang sống. À, quý vị. Và cái đang chết nè quý vị. Cái nhà này nó đâu có sống. Mặt đất này nó đâu có sống. Cái cổng nó đâu có sống, con đường đâu có sống, cái nhà mình nhìn những cái dãy phố nó đâu có sống. Nó sống khi con người ta sống và nó chết khi con người ta chết. Thì thực tế nó chẳng sống chẳng chết đâu quý vị. Người ta ở trong đó thì cái nhà nó ấm, không ở cái nhà nó lạnh. Vì ấm lạnh là cảm giác của con người, chứ cái nhà nó đâu có nóng đâu có lạnh đâu quý vị, thấy không? Như vậy thì tất cả các cái thế giới quan xung quanh ta làm thế giới tĩnh lặng. Khi con người sanh ra thì nó mới động, chứ thực ra nó là tĩnh lặng của thế giới quan xung quanh. Hư không này nó vẫn là hư không này muôn đời muôn kiếp. Như con người sanh ra cái hư không này, ta cất lên cái nhà, cái nó chiếm chỗ của hư không. Mà như vậy thì thế giới xung quanh đó quý vị, chúng ta là cái thế giới tĩnh lặng. Mà con người mình động nó mới khởi lên niệm. Nên lục tổ Huệ Năng nói trong kinh Pháp Bảo Đàn là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Tất cả từ hư không mà khởi ra hết đó quý vị. Ban đầu nó chưa có gì hết á, từ trong cái không nó mới sinh ra cái có, từ trong cái có nó mới trở về không. Như vậy thì các cái nhà bác học trên thế giới á, người ta đã nghiên cứu được phần này rồi. Tất cả các vật chất sinh ra cũng từ hư không, từ trong vô hình và hữu hình cũng phải sinh ra từ hư không. Khoa học đã chứng minh rồi đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á, là một cái vật chất mà muốn hình thành được vật chất đó quý vị, là có nhiều nguyên tố hóa học. Mà trong những cái nguyên tố hóa học đó hình thành là từ những phân tử, tức là kết nối, từ kết nối 2, 3, 4 của các nguyên tử. Vậy là nguyên tử là cái nhỏ nhất để mà hình thành nên cái vật chất. Mà trong một nguyên tử đó có hạt proton, electron và hạt là trung hòa tử, là neutron. Thì trong một cái nguyên tử đó và mình tách đi trong cái proton và trong các cái hạt điện tử, tức là electron, thì gồm những hạt cơ bản mà nhà Phật gọi là hạt lân hư. Hạt lân hư hoặc là hạt cơ bản này nó tồn tại trong vòng mấy giây thôi. Nó sinh ra rồi, nó tồn tại trong vòng mấy giây nó diệt đi. Nếu nó không có liên kết nếu nó liên kết chùm, liên kết sắn, liên kết đơn, liên kết dọc, cách ngang, liên kết ba, liên kết bốn, năm, bảy, liên kết lập phương, bình phương, vân vân, thì những cái liên kết này nó sẽ tạo thành những nguyên tử. Đó, và những cái nguyên tử này nó liên kết, nó tạo thành những vật chất. Ví dụ như carbon đa phân tử đi, mình là hydro carbon, là cái xác thân mình là hydro carbon cấu tạo thành là những chất hữu cơ. Và khi mình chết đi á, bây giờ á, mình vô trong một cái nhà máy như máy kim cương hoa sen đi, thì công nghệ nano, tức là công nghệ cao phân tử, nó tách các cái phân tử của thân mình đó quý vị, các hydro carbon của thân mình tách ra, và nó nén lời theo những cái liên kết của liên kết kim cương, thì chúng ta nguyên cái thân mình, nguyên cái hữu cốt lấy về nguyên cục kim cương đó quý vị, đeo lủng lẳng trên cổ, bắn hình mình vô tạc thành kim cương chổng nữa. Như vậy là tất cả các vật chất này nó sẽ quy đổi về nguyên tử, và từ nguyên tử nó sẽ cấu tạo lên, hình thành nên các cái vật chất. Và trong một cái nguyên tử đó là nó cấu tạo bởi nhiều những cái hạt cơ bản, mà từ những hạt cơ bản này nó không tồn tại trong vòng có mấy giây à, nó tồn tại vòng mấy giây nó sẽ mất nếu nó không có liên kết. Như vậy tất cả từ trong hư không mà sanh ra dạng pháp, và khi chúng ta chết đi thì tất cả các dạng pháp này trở về với hư không. Nên trong kinh Bát Nhã mới dạy rằng không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Tức là không cũng không phải là sắc, mà sắc cũng chẳng phải là không, không là sắc và sắc cũng lại là không. Và như vậy thì tất cả các cái từ trong hư không mà hình thành nên các cái vật chất, từ vật chất tan hoại thành hư không. Nên hư không thì nó không phải là vật chất, nhưng vật chất thì không phải là hư không. Nhưng trong hư không nó sanh ra vật chất, nên hư không chính là vật chất. Mà trong cái vật chất này nó rã về lại với hư không, nên vật chất này là hư không. Quý vị hiểu ý nào? Nhị biến, nó không còn chấp vào bên này, không còn chấp bên kia nữa. Quý vị, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Đời này có rồi thì nó cũng mất, và mất rồi lại là chu trình lại sanh ra cái có, quý vị, gọi là chân không mà diệu hữu. Nếu ai nhìn thấy được điều đó rồi quý vị, tất cả các cái nó đều đi trên biển luân hồi của nó, chuyển hóa từ không đến có, từ có trở về không. Ham mà chi, thích mà chi. À, quý vị, nên có câu gì? Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời cũng thế. À, quý vị, như vậy trong cái có nó trở về cái không. Bây giờ mình đang có nè, mai mốt nó không chắc luôn á. Mình có muốn không không? Không muốn. Không muốn muốn giữ lại cái không. Tức nhiên là thủ là chữ giữ á. Giữ lại cái không, giữ lại cái có này chứ. Muốn giữ lại cái có mà giữ không được thì bắt đầu chúng ta đi kiếm cái có mới. Tức là chữ hữu á, là đi kiếm cái thân khác đó. Đi kiếm cái có mới tạo thành một cái luân hồi sanh tử. Nên mình hiểu vậy rồi á quý vị. Chúng ta không muốn không mà nó cũng trở về không. Thôi gì thì là nếu mà chúng ta muốn có nữa, lại nó tìm đi nên một cái có. Và trong cái có này bắt đầu có sự đối đãi trong cái có. Trong cái có này nó chứa bản chất của cái không ở trong quý vị. Của cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, cái quỷ diệt ở trong cái có này. Nếu biết vậy rồi quý vị, giữ nó làm gì nữa. À, quý vị, giữ nó làm gì cũng không giữ được. Khổ với nó cũng không thay đổi được điều gì. Nên thay vì khổ với nó, thay vì giữ nó, quý vị, bắt đầu người ta nhận thức và người ta tiến hóa về mặt tâm linh, ta đi sâu vào trong thiền định. Nên câu đầu tiên các vị khai sáng cho chúng ta biết rằng biển giác khởi từ hư không, trong hư không sanh ra cái có, trong có trở về không. Nên quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã là cái trí tuệ, là nhìn thấy được điều đó là trí tuệ đó quý vị. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách. Ngũ uẩn là gì? Là thân mình đấy. Thân mình cấu tạo bởi năm cái quẩn, tức là năm cái kho chứa khác nhau. Quẩn tức là kho chứa sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc tướng bên ngoài ta nhìn thấy, thọ là sự nhận lãnh vào tâm. Quý vị, tưởng là những suy nghĩ, hành là những chập tư tưởng liên tục với nhau, thức là phân biệt đúng sai thị phi, rồi cuối cùng thọ lạc, thọ khổ, u bi khổ não. Như vậy cái chu trình của một chúng sanh như vậy thì mình quán tự tại. Tại sao chúng ta lại khổ? Tại vì chúng ta không có tự tại, mà chúng ta không phải là Bồ Tát. Nếu chúng ta là quán tự tại Bồ Tát thì chúng ta hết khổ. Vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Trong chúng sanh hữu tình đó có mình và những chúng sanh xung quanh là chúng sanh hữu tình. Chứ không phải xung quanh mình là chúng sanh hữu tình, còn ta đây không phải là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh đang sống, mà chúng sanh đó có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có thương. Quý vị, đó là chúng sanh hữu tình. Mình hỏi mình có phải chúng sanh hữu tình không? Mình có nhìn mặt người ta thấy ghét không? Có phải không? Hữu tình rồi. Mình nhìn thấy mặt ta thấy thương phải không? Hữu tình rồi. Nựng cháo nè, trời ơi, cục chân cũng hữu tình rồi. À, quý vị, rồi nhìn ông chồng đi nhậu về mặt thấy ghét cũng hữu tình rồi. À, quý vị thấy không? Như vậy hữu tình tức là tình trần, nóng giận hờn buồn sân si thương ghét hoảng sợ là hữu tình. À, quý vị, như vậy thì quán tự tại Bồ Tát, Bồ Tát là giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là cái người khởi lên tâm giác cho mình và cho mọi người. À, quý vị, tức là tự lợi lợi tha là tâm Bồ Tát, tự lợi không là ích kỷ riêng tư. À, quý vị, còn tự lợi lợi tha tức là tâm Bồ Tát, mà cái lợi này không phải lợi của thế gian mà lợi của sự giác ngộ. Ta giác ngộ cầu cho chúng sanh giác ngộ. À, quý vị, nên khi tới tự Sĩ Đạt Ta ra khỏi hoàng cung vào đêm mùng 8 tháng 2 tối trời mình mịt, thì lúc đó Sa Nạc mới hỏi rằng: giờ này mờ mịt quá mà sao Thái tử lại đi đâu? Thái tử mới nói rằng: Sa Nạc hỡi, chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. Đời mờ mịt là đời vô minh, nên ngài ra đi tầm chân lý cho ai? Cho đời. Ngài nghĩ đời ngài mới ra đi chứ không phải nghĩ mình, phải không? Do đó tâm Bồ Tát đó quý vị, Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đi xuống, ra đi để đi tìm cái cả cứu khỏi chúng sanh sanh già bệnh chết u bi khổ não quán than trong kiếp sống của nhân sinh, nên ngài mới ra đi. Nên Bồ Tát có nghĩa là tự giác và giác tha. Hồi nào tới giờ mình tự giác không à? À quý vị, chứ mình không có giác tha. Giác tha tất nhiên là mình phát tâm sống vì người khác chút đi, đừng vì mình nhiều quá. À quý vị, nhìn tới nhìn lui, thấy trống ghế nào nhường ta đi, thấy bà già tới bà già đứng mỗi chân gần chết, bệnh đây trẻ cứ ngồi đó mà quạt. À quý vị, nên đó mình nhìn mình coi xung quanh, lên ăn cũng vậy đó, mình thấy mình nhường cho người khác. À quý vị, mặc mình cũng nhường cho người khác. Rồi những cái nào ngủ ban đêm nè, đây ở đạo tràng á, vậy như đạo tràng, mấy đạo tràng lớn tu tập cũng dành chỗ ngủ, nói năng hơn thua nhau từng lời. Như vậy mình là Bồ Tát gì nổi Bồ Tát á quý vị, đó Bồ Tát Tạc vậy không phải Bồ Tát. À, Bồ Tát luôn luôn lúc nào hy sinh cho mọi người, hy sinh cái phần riêng tư cá nhân của mình cho mọi người. À, quý vị, bắt đầu phát tâm biết sống vì người khác. Nào giờ chưa biết sống vì ai chứ, nên họ nổi sùng nổi máu rồi dữ lắm. Nhưng mà biết sống vì người khác, bắt đầu người ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, đó Bồ Tát. Vì vậy cái thứ nhất là Bồ Tát thì khỏi khổ. À, cái thứ hai nữa quý vị, mình phải tự tại chứ hoàn cảnh, có nghĩa là quán tự tại Bồ Tát. Vậy tự tại như thế nào á quý vị? Tự tâm mình tại thời điểm đó mà không khởi lên bất kỳ tâm nào buồn vui quán hận của sự nhiễm trần, đó gọi là tự tại. Thấy đẹp quá bình thường, thấy xấu quá bình thường, ta chê ngu bình thường, ta khen đẹp bình thường, giật hụi bình thường, là sổ số chiều nay trúng bình thường, không trúng cũng bình thường luôn. À, quý vị, tức là tâm chúng ta không bị lệ thuộc vào những cảnh giới xung quanh, gọi là tự tại. Nếu người nào làm được vậy thoát khổ. Tự tại Bồ Tát hành thâm tất nhiên là quan sát, luôn luôn quan sát những điều đó, đi vào trong đó, hành là đi, thâm là sâu vào trong đó. À quý vị, chiếu kiến ngũ uẩn giai không là con người mình sắc thọ tưởng hành thức, cuối cùng cũng trở về với cát bụi, còn lại cái nghiệp của pháp chấp mình đi trong biển a lại gia thức nhận cái thân khác mà thôi. Chứ người còn đâu nữa mà mong, người còn đâu nữa mà sầu mà thương. Người về trở lại hoàng lương, quyết tâm theo đạo Phật là đường giảng sanh. Cõi trần thế mong manh lắm đổi, vì trở về nhà sám hối nhanh lên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn. Nên biết gì quý vị, phát tâm liền, phát tâm về nhà, phát tâm Bồ Tát liền. Nam mô A Di Đà Phật, con xin phát tâm Bồ Tát. À, con biết sống vì người khác, con biết hy sinh tất cả vì người khác. Xin mười phương chư Phật gia hộ cho con đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, con đủ lòng tha thứ khoan dung và độ lượng. Nếu chúng sanh đó có hãm hại con, có vu oan, có giá họa con, có chửi, có mắng con, có làm khổ, làm khó con cũng sẵn sàng tha thứ, xin mười phương chư Phật gia hộ con có đủ lòng thương tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được, con biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng, biết hỷ xả, quan hỷ mà xả bỏ cho người ta, chứ xả ra một lần mà khóc hoài cũng không được. À, quý vị, nên xả bỏ tất cả lòng lòng con có thật lào lào hôm nay. À, quý vị, như vậy thì biển giác là khởi từ hư không, có nghĩa là chúng ta giác ngộ, biết được tánh không của vạn pháp, gọi là chân không mà diệu hữu, có nghĩa là trong cái không nó hiện ra cái có, trong cái có nó hiện ra cái không, và biến đổi từ không sang có nó là vô thường. À, quý vị, nó vô thường, nó thay đổi. Nên trong kinh Pháp Cú dạy rằng người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Người sống 100 năm mà luôn luôn lúc nào cũng chấp thủ vào những cái mà mình có, tính nó không sanh diệt, thì người này sống 100 năm cũng chẳng ra sống, quý vị, bị khổ đau trong cái đó mà thôi. Còn người chỉ sống một ngày thôi, họ quán sát mình già đi, đó quý vị, tóc mình bạc đi, răng mình rụng đi, những cái thế giới xung quanh tan hoại, người kia đám ma, người nọ đám ma, người này nằm bệnh viện, họ qua thương nhau, bữa nay ghét nhau, hồi qua hứa đủ điều, bữa nay theo vợ bé, dần dần không quý vị, nó thay đổi hết rồi, không quý vị. Nên mình biết nó là vô thường quá quý vị. Vô thường là cảnh đoạn trường, đoạn trường quý vị là cái thói thường của thế gian đó. Nên chúng ta không khổ mang trong dạ, quý vị, chúng ta không làm mặt lạ khen chê, khá khen trong cảnh phù đề, chỉ trong một kiếp thì ê chề châu thân, trở về lầu ngọc cát lân, tây phương cực lạc hồn thần tỉnh mau, nếu tỉnh rồi thì rèn trao đạo hạnh, sớm với chiều đổi lạnh cũng cam quý vị. Bao nhiêu phước đức mà làm trì tâm niệm Phật, ta cam kiếp người ở quý vị sống cõi thế vui cười quan hỷ, không quý vị, sớm với chiều thủ thủy rèn trao, không quý vị, tương cà một buổi gian lao, trì tâm niệm Phật thì ngày sau mới thành. Như vậy thì là biển giác từ hư không khởi. Ta bà sống nghiệp trào, có nghĩa là ta bà nghiệp lãng lưu. Wow, quý vị, xa bà nghiệp lãng lưu là xa bà sống nghiệp trào dân. Vì nghiệp là cái gì? Wow, quý vị, chỉ trong pháp giới chúng sanh. Bộ chúng ta sanh ra đây, quý vị, làm vua, làm quan, giàu có là ngon lắm. Nghiệp dẫn đó. Wow, quý vị, nghiệp kiếp trước đó. Tính đâu giàu là ngon, nghiệp dẫn giàu đó. Wow, quý vị, nghiệp dẫn thì phải nghe theo nghiệp tới, tại ta dẫn mình mà. Ta nắm mình, ta dẫn đi, nắm lỗ mũi mình dẫn đi, mình phải nghe theo người ta, dầu dẫn đi vô nhà lầu đi nữa cũng là bị người ta dẫn à. À, quý vị đâu, nghiệp dẫn. Vậy thì dẫn đi đâu? À, quý vị, kiếp trước có cúng dường, có bố thí thì nó dẫn nơi đi, nhà giàu sang, danh vọng quyền tứ. À, kiếp trước có đem bông cúng Phật, đắp giường mà đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật, nghiệp dẫn đi làm hoa hậu chứ đi đâu. À, quý vị, kiếp trước có niệm Phật, quý vị, kiếp trước có là không có nói dối, nói những lời ái ngữ, kiếp sau vẫn đi làm ca sĩ chứ đi đâu. Cái giọng mình á, cái giọng mình có quả báo. À, quý vị, rồi á là kiếp trước có giúp đỡ nhiều người thì vẫn đi làm quan làm quyền ta chứ đi đâu. À, quý vị, kiếp trước có phóng sanh, có ăn chay, có tha thứ cho bao nhiêu người khác, có nhẫn nhịn á quý vị, độ lượng cho người ta, thì kiếp này á là sống dai như ông Bành Tổ. Wow, quý vị, không bệnh không hoạn, tiệm thuốc tây bán kế nhà mình rầu muốn chết, cả đời không bán được viên thuốc. Wow, quý vị, có bệnh đâu uống thuốc, tối ngày lo phóng sanh từ bi hỷ xã ta không à. Wow, quý vị, có ăn con chạch con nhỏ nhỏ theo kinh Địa Tạng đâu mà uống thuốc. Wow, quý vị, ăn chay không hà, hồi đó không biết thì học dịch lộn bò kho rồi, chứ bây giờ toàn là mít kho với tàu hũ không hà. Nên tất cả mình đều bị một cái dòng nghiệp. Nào quý vị, dòng nghiệp này là gì? Khi chúng ta khởi lên cái tác ý, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mình khởi lên một cái dòng nghiệp từ ở trong tác ý của mình, nó sẽ quấn quanh mình. Khởi ý ác là đau khổ cho người khác thì nghiệp ác, khởi ý thiện thì nghiệp thiện, khởi ý không thiện không ác, nghiệp không thiện không ác. Từ cái ý đó nó đi ra cái lời nói thì tạo thành nghiệp của khẩu, từ cái ý đó đi ra cái thân mình làm thành nghiệp của thân, nó tạo thành ba cái dòng nghiệp chướng là ba cọng dây xanh đỏ vàng này, không quý vị, nó quấn xung quanh mình, không quý vị, nó chứa trong biển A Lại Gia Thức, thân mình mất tất cả về với cát bụi, biển A Lại Gia Thức còn nguyên. Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không hòa ngoài, nhân nào quả nấy chớ sai, không quý vị, thiện lành thiện đạt, ác thì ác theo. Có nghĩa là đó là quá trình của nhân quả. Mà tại sao có quá trình nhân quả trong tồn tại cái tương đối, mà khi về tuyệt đối thì không nhân không quả, bằng không? Không quý vị, tại vì á, trong tồn tại cái tương đối này là biển giác khởi hư không, tất cả từ trong hư không đó là tánh không. Nếu có thì nó phải hoàn về không. Như vậy muốn hoàn về không thì có là sao? Vì sanh ra cái ly này có, muốn hoàn về không thì mình phải đốt nó đi, diệt nó đi nó mới trở về không. Như vậy thì tánh nó là tánh không, nó sanh ra chắc ăn nó phải diệt đi, đó là nhân quả. Có sanh có diệt, nó mới trở về không được chứ. Tác nhân sanh và tác nhân diệt. Bây giờ ví dụ như mình đánh ta, đánh ta phải đánh mình ngược lại, đánh trái chiều thì nó mới trở về không được chứ. Như vậy thì mình coi đạo lý trong cấu tạo của vật chất. Cấu tạo vật chất á là cấu tạo từ nhiều nguyên tố, nhiều phân tử, quý vị, khác nhau. Nhưng mà trong một cái nguyên tố hóa học, trong một cái nguyên tử thì có điện âm và điện dương. Điện dương đó là hạt proton, điện âm là electron. Thì khoa học mới cân được là khối lượng của proton và khối lượng electron trong một nguyên tử bằng nhau và trái dấu. Quý vị, trái dấu có nghĩa là ngược nhau, bằng nhau mà ngược nhau, đố quý vị cộng lại bằng mấy? Bằng không, phải không? Vậy thì trong cái mầm sống đầu tiên của vũ trụ, quý vị, nó đã có cái không ở trong rồi, là trong nguyên tử nó đã có không rồi. Bây giờ mình sanh ra cái có này quý vị, thì có cao, thì bây giờ muốn cho nó bằng không thì nó phải có thấp. Muốn sạch, nó có sạch, mà muốn cho nó bằng không phải có dơ. Có lớn, muốn cho nó bằng không phải có nhỏ. Có đèo cao, phải có lũng thấp. Có nam, phải có nữ. Có âm, phải có dương. Để gì?